Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 489 Hứa Bắc Xuyên nghe thấy thế. Lập tức vui mừng nói. Ha ha, cuối cùng giấc mộng làm phó món chủ của mình sắp thành hiện thực rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm vỗ đầu anh ta một cái. Cười nói, đi đi, sư phụ không đồng ý cho con làm phó môn chủ gì đó mà. Vậy con trực tiếp làm môn chủ. Đá người một cước ra khỏi vị trí. Hứa Bắc Xuyên khinh thường nói. Hai người cười mắng tiến vào Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc này Tần Môn cũng không tốt lắm. Tần Môn vốn không có hậu trường chống đỡ. Lúc này lại mất đi môn chủ đáng tín nhiệm là Tần Trạm. Dẫn đến cả Tần Môn gần như suy bại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đương nhiên chuyện này cũng khiến Tần Môn tam tránh được một kiếp. Ít nhất Âm Minh Tông cũng không ra tay với Tần Môn. Tần Trạm và Hứa Bắc Xuyên một đường đi tới Tâm Môn. Suốt đường đi không ai chú ý tới bọn họ. Dù sao người trong giới võ đạo cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong căn cứ khổng lồ. Hai Nhan Như Ngọc ngồi lẻ loi trên vị trí tăng chủ của Tần Môn. Không hiểu sao trong đầu nhớ tới gương mặt Tần Trạm. Không biết anh ấy còn có thể trở về hay không. Nhan Như Ngọc cười khổ nói. Có lẽ đối với anh ấy mà nói, Tần Môn này căn bản không đáng nhắc tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ai nói, đúng lúc này, Tần Trạm đi tới, nhìn bóng dáng quen thuộc lại có chút xa lạ trước mặt. Nhan Như Ngọc lập tức ngây ngần cả người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chưa tới nửa giây, cô ta vội vàng đứng dậy chạy tới nói. Tần môn chủ, anh không phải anh bi hiệp hội võ đạo thủ đô đầu có quyền lực lớn như thế. Tần Trạm xua tay nói. Tôi muốn đi thì đi, tôi muốn ở lại thì ở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đôi mắt Nhan Như Ngọc lập tức ngập nước mắt. Cô ta dùi nước mắt, kêu to, Tần môn chủ trở về rồi. Sau đó 5 người từ ngoài cửa đi vào. Chỉ có 5 người này, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bọn họ nhìn vô cùng trẻ tuổi, tu vi cũng rất thấp, chỉ có cảnh giới tông sư chỉ có 5 bọn họ sao? Tán Trạm hơi kinh ngạc. Nhan Như Ngọc cười khổ nói. Đúng vậy, từ khi nói, anh gặp chuyện không may, Tần Môn chạy một nửa. Gần đây Tô Vũ bước vào Đại Võ Tông, còn lại sợ bị trả thù, nên chạy theo rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tô Vũ bước vào Đại Võ Tông rồi hả? Lông mày Tần Trạm nhíu lại, xem ra anh ta đã lộ thân phận của mình rồi. Thực tế, trong 5 người này cũng có 2 người chuẩn bị rời đi. Chỉ có 3 người là quyết tâm muốn cùng sống cùng chết với Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm đi tới trước người 5 người này. Anh cười nói, từ hôm nay trở đi, các cậu sẽ là 5 đại trưởng lão của Tần Môn. Trong vòng 3 năm, tôi sẽ khiến các cậu bước vào cảnh giới võ tông. 5 người này nghe thấy thế. Lập tức ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ trên đất nói. Cảm ơn Tần môn chủ. Vậy con thì sao? Hứa Bắc Xuyên sốt ruột nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm khinh thường nói. Không phải con muốn làm phó môn chủ sao? Con giống như Nhan phó môn chủ ha ha. Cuối cùng ông đây cũng đợi được ngày này rồi. Hứa Bắc Xuyên hưng phần nổi chuyện đó. Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Nhan Như Ngọc nói. Nhan phó môn chủ, cậu ngồi đi, để chúng tôi đi cho. 5 người trẻ tuổi kia nói bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bọn họ chưa từng nghĩ tới mình có thể đảm nhiệm chức trưởng lão. Hiện giờ đột nhiên xảy ra việc vui khiến bọn họ hưng phần không thôi. Tần môn chủ, lúc này anh trở về không thích hợp lắm. Nhan Như Ngọc cau mày nói. Tô Vũ đã bước vào Đại Võ Tông. Hiện giờ gần như tất cả tông môn ở phía Bắc đều phục tùng anh ta. Anh ta sẽ không tha cho anh sư phụ tôi, còn có thể sợ anh ta sao? Hứa Bắc Xuyên khinh thường nói. Sư phụ của tôi có thể thắng anh ta một lần, thì có thể thắng hai lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng mà Tô Vũ kia đã là đại võ tổng rồi. Nhận Như Ngọc có chút sốt ruột nói. Hứa Bắc Xuyên vừa định mở miệng, Tấn Trạm liền xua tay nói. Được rồi, ăn cơm đi, đói bụng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tám người vây quanh một bàn. Đồ ăn không tỉnh là phong phú, nhưng vui vẻ hòa thuận. Đúng lúc này, bên ngoài có mấy chiếc xe lại tới. Xe đỗ lại, chỉ thấy Sử Lục Nham dẫn theo ba người mặc áo choàng đen đi xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ba người mặc áo choàng đen này đều là cảnh giới võ tông. Bây giờ đi theo Sử Lục Nham, chính là vì quét dọn Tần Môn. Mẹ nó, Tần Trạm đều đã chạy trốn rồi. Còn treo bảng Tần Môn ở bên cạnh, Sử Lục Nham không nhịn được đã xuống đất. Đợi tôi tìm được tên kia, xem có đánh anh ta một trận không. Khi nói chuyện, Sử Lục Nham dẫn theo ba người mặc áo choàng đen đi nhanh vào trong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhìn cảnh tượng suy bại của Tần Môn hiện giờ. Sử Lục Nham không nhịn được nói thầm, đều đã như vậy rồi, còn dám tự xưng là tông môn. Tôi đoán có lẽ mọi người bị dọa chạy hết rồi. Tôi nghe nói bộ dạng phó môn chủ Nhan Như Ngọc rất xinh đẹp. Lát nữa các cậu đều thủ hạ lưu tình cho tôi. Đừng giết cô ấy, có nghe thấy không? Ra, anh Sử ba người mặc áo choàng đen kia lạnh giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mấy người bọn họ đi dạo một vòng quanh tầm môn. Cuối cùng đi tới nhà ăn. Anh Sử, bọn họ ở trong này. Một người mặc áo choàng đen trong đó lạnh giọng nói. Sử Lục Nham gật đầu. Anh ta bước tới, đạp mạnh cánh cửa mở ra. Nhan phó môn chủ, hy vọng em vẫn khỏe kể từ lúc chúng ta chia tay. Sử Lục Nham bước vào. Cười hi thì nói, đúng lúc Tần Trạm quay lưng về phía bọn họ, cho nên Sử Lục Nham không phát hiện ra Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ba người mặc áo choàng đen lại càng nhanh chóng bao vây một bàn này lại. Sử Lục Nham, nhìn thấy người tới, Nhan Như Ngọc nhướng mày. Trong lòng cô ta có chút lo lắng. Không phải sợ hãi Sử Lục Nham, mà là sợ tin Tần Trạm trở về truyền tới tại Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. May mà Sử Lục Nham không chú ý tới. Điều này khiến Nhan Như Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh tới làm gì? Nhan Như Ngọc cố gắng trấn định hỏi. Sử Lục Nham mỉm cười nói. Anh tới làm gì sao? Nhan phó môn chủ hắn là biết rõ. Tần Trạm đều đã bị đuổi đi. Tần môn còn cần tồn tại sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhan Như Ngọc nhíu mày hỏi. Có tồn tại hay không? Không phải do anh định đoạt ha ha han. Sử Lục Nham cất tiếng cười to. Cả Tần môn chỉ còn lại mấy người bọn em. Cũng xứng được gọi là tông môn sao? Ân Minh Tông đã hạ mệnh lệnh là giết bạn em. Sử Lục Nham cười xấu xa nói. Nhưng mà nếu em đi theo anh có thể tha cho em một mạng. Nhan phó môn chủ, thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh nằm mơ đi. Nhan Như Ngọc quát lớn. Muốn ra tay thì ra tay. Nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Vẻ mặt Sử Lục Nham lạnh lùng. Anh ta lạnh giọng nói. Nhan phó môn chủ, anh hy vọng em suy nghĩ kỹ càng. Nếu như đi theo anh, sau này em có thể hưởng thu vinh hoa phú quý bất tận. Anh nói nhiều lời vô nghĩa lắm. Thân thể Nhan Như Ngọc dao động khi kinh. Lực lượng của võ tông lộ ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sử Lục Nham hừ lạnh nói. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Ra tay, đánh gãy tứ chi của cô ta. Giữ lại một mạng của cô ta, còn những người khác đều giết cho tôi. Dạ, ba người mặc áo choàng đen cùng kêu to, sau đó nhanh chóng xông về phía Nhan Như Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng lúc này, Tần Trạm vẫn luôn lớn lăng không nói đột nhiên giơ tay. Một cái tát cách không đánh tới ba người mặc áo choàng đen lập tức bay ngược ra ngoài. Thân thể bọn họ bị một cái tát của Tần Trạm đánh thành bùn nhão. Ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích. Sử Lục Nham, đã lâu không gặp. Tần Trạm xoay người, thờ ở nhìn về phía Sử Lục Nham. Bạn đang đọc truyện trên chương 88, cách chương.